Nghịch Thần Ký, chương 355, muốn ta ở lại trước hết tới thơm một cái. Góc truyện audio.com, Trần Tinh Thần tình động lại, quan sát Bào Tịnh dáng vẻ, trong lòng bắt đầu yên lặng suy nghĩ, trực giác nói cho hắn biết, Bào Tịnh đang giấu giếm hắn sự tình, tuy nhiên, suy cho cùng thì đây cũng chỉ là trực giác của Trần Tinh. Đúng sai chưa thể phán định. Có điều dựa theo Bào Tịnh nói như thế thì có hai thuyết pháp như sau. Một là thật sự Bào Tịnh không gặp được Nhược Hề. Hai là nàng vừa ăn cướp vừa la làng. Phía sau giở trò lại nói là không gặp. Tuy nhiên, cho dù là loại thuyết pháp nào đi nữa thì Trần Tinh vẫn sẽ như cũ không tin tưởng Bào Tịnh. Trần Tinh không muốn truy cứu trách nhiệm. Hắn chỉ muốn làm rõ quan hệ giữa hai người. Vạch ra giới tuyến một cách rõ ràng. Trần Tinh đã không cần trợ giúp từ Bào Tịnh, hắn cũng không muốn dính líu gì với nữ nhân này. Hơn nữa ban đầu Bào Tịnh nói muốn cùng hắn hợp tác. Lý do là vì muốn duy trì cuộc sống hiện tại, không muốn thân phận của mình bị bại lộ, chỉ là đám trưởng lão Ma Thiên Môn đều biết những điều này. Như vậy thì có gì phải che giấu đây? Hạng thiếu tu sẽ cả gan công khai cùng Bào Tịnh chiến đấu hay sao? Đương nhiên Trần Tinh sẽ không nói ra, hợp tác đã không cần thiết, lợi ích thì không thấy đâu, như vậy hợp tác còn ý nghĩa gì nữa? Chuyện Nhược Hề có hay không chuyển cáo lời nói của ta cho ngươi thì ta không muốn truy cứu. Hiện tại giữa chúng ta hợp tác xem như kết thúc, ngươi đi đi, Trần Tinh bình bình đạm đạm thanh âm tiếp tục vang lên. Bào Tịnh nội tâm không hiểu sao siết chặt, hô hấp có chút khó khăn, nàng gian nan nói. Chẳng lẽ công tử vì một chút linh thạch đó mà chút giận lên đầu nô gia? Công tử tuyệt tình như thế, Trần Tinh không trả lời Bào Tịnh mà hơi xoay đầu hướng Đường Yên lên tiếng. Người biết Bách Thảo Các sao? Thấy Trần Tinh đột nhiên hướng mình khởi xướng, Đường Yên có phần chột dạ lên tiếng. B, biết, Trần Tinh nhẹ gật đầu sau nó ném cho nàng một cái truyền tin vật của mình. Đồng thời nói. Ngươi trước tiên đến đó xem xét một chút tình huống, nhân tiện điều tra một chút một người tên là Nhược Hề hiện đang ở đâu. Về phần tông môn đại hội ngươi cũng không cần phải tham gia. Làm xong chuyện này ta sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên tương xứng. Được sao, Đường Yên hơi suy nghĩ một chút liền quả quyết gật đầu. Không phải bởi vì Trần Tinh điều kiện thế nào, chỉ là hiện tại ở lại có phần không thích hợp. Khi mà Bào Tịnh mang đến cho Đường Yên cảm giác tự ti mặc cảm. Không dám cùng nàng đối mặt, nhất là Đường Yên có thể nhìn ra, Bào Tịnh cùng Trần Tinh tựa hồ đang vướng víu tình cảm gì đó. Nàng là người ngoài không tiện xen vào, dự khán cũng không được. Đường Yên rời đi, Trần Tinh dư quang liếc xeo Bào Tịnh đạm mạc nói. 500 triệu cực phẩm linh thạch với ngươi chỉ là một chút linh thạch thôi sao? Không nghĩ tới ngươi lại giàu có như vậy, giọng điều trào phúng thập phần rõ ràng, Bào Tịnh nghe thế khuôn mặt chấn kinh không khỏi thốt lên. Cái gì, 500 triệu cực phẩm linh thạch, công tử không nhầm đó chứ, một bàn ăn nếu tính tất cả chi phí tối đa cũng chỉ 500 viên trung phẩm linh thạch mà thôi. Huống hồ hiện tại linh thạch phẩm chất cao cơ hồ rất hiếm có. Một viên cực phẩm linh thạch về cơ bản là bằng 100 viên thượng phẩm linh thạch nhưng không ai lại lấy giá đó để đổi. Bởi lẽ linh khí bên trong linh thạch có phẩm chất cao thì nồng hậu hơn nhiều so với số lượng 100 viên cấp thấp linh thạch cộng lại. Trần Tinh nghe vậy, sắc mặt tựu đen 3 phần, ngữ khí có chút không đúng, nữ nhân kia không phải nói như vậy, có điều sự việc cũng không thể vãn hồi, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Vấn đề là ngươi có thể rời đi. Đối với ngươi, ta không có chút nào tin tưởng được. Cho nên giữa chúng ta hợp tác liền hủy bỏ. Lời vừa ra, Trần Tinh lệ khí cũng theo đó cuộn trào lan tỏa. Phảng phất tựa như Trần Tinh đã quyết định thì Bào Tịnh cho dù có nói cái gì cũng không thể thay đổi. Đây là lần đầu tiên Bào Tịnh chứng kiến Trần Tinh cường thế như vậy. Thái độ cự tuyệt người ngoài nhìn dặm khiến Bào Tịnh không khỏi cảm thấy ủy khuất. Đáng nói hơn là chính miệng hắn thừa nhận không thể tín nhiệm nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, trong lòng tựa như có ai đó dùng dao cắt nhẹ thế.